Muốn vóc dáng có vóc dáng, lại còn tài năng bản lĩnh, sợ gì không tìm nổi vợ. Sách La Định nói xong lại tiếp tục nghênh ngang đi về phía trước. Bạch Hiểu Nguyệt đi theo ngay sát hắn. Thật ra mấy câu an ủi gì đó mà Sách La Định vừa nói nàng có nghe câu nào đâu. Đầu nàng lúc này chỉ tràn ngập bốn chữ. Thủ thân như ngọc, đến quân doanh, Sách La Định rắc đậu tương vào cỏ cam thảo cho ngựa con ăn. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi chồm hổm bên cạnh xem. Đã sớm coi lũ ngựa con kia như không tồn tại. Lúc này trong mắt nàng chỉ toàn là Sách La Định thủ thân như ngọc. Như có hàng ngàn chú ngựa con thủ thân như ngọc đang chạy qua trái tim nàng mà gầm thét. Thủ thân như ngọc, Hiểu Nguyệt phồng má, cười tít mắt. Sách La Định thấy nàng cười như thế thì nổi cả da gà. Cô nương này vừa rồi còn mặt mày bí xị. Thế mà bây giờ không hiểu sao đã vui mừng như vậy rồi. Tâm trạng thay đổi quá nhanh đấy, cách chương.